Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 103, Gerard Piquet. Thượng, làm trận chung kết lúc kết thúc, Lisbon thành phố này có như vậy mấy giây một mảnh vắng lặng. Đan chạm ở trên khán đài vì là đội tuyển Hy Lạp vỗ tay. Cùng hắn bản thân biết hoàn toàn tương tự, liền ngay cả quá trình đều không có gì thay đổi. Đang tiến hành cấp thi đấu trên, muốn nói có cái nào chi đội bóng có thể hoàn toàn khắc chế chủ nhà. Như vậy cũng chỉ có Rijego đội tuyển Hy Lạp, Scolari Bồ Đào Nha ở gia tộc của chính mình khẩu. Không chỉ có muốn thắng được quán quân, còn muốn thắng được đẹp đẽ. Nhưng bọn họ tấn công ở người Hy Lạp vững như thành đồng vách sắt phòng thủ trước. Căn bản không được tác dụng. Liền phảng phất dùng một cái hoa lệ thủy tinh chỉ thủ đâm hướng về đá tảng. Kết quả cuối cùng chỉ là ở trên tảng đá lưu lại một vệt màu trắng hoa ngân. Mà thủy tinh chỉ thủ nhưng vỡ vụn thành vô số mảnh. 1-0, biết điều người Hy Lạp chiến thắng lòng tự tin tăng cao chủ nhà. Bọn họ sáng tạo chính mình đội tuyển quốc gia trong lịch sử vĩ đại nhất thắng lợi. Xem thật những người mừng như điên cầu thủ Hy Lạp. Đan nhưng không có lần thứ nhất nhìn thấy khung cảnh này lúc hưng phấn như vậy. Hắn một bên vỗ tay vừa hướng bên cạnh đường nói. Ta đã có thể tưởng tượng ngày mai xuất bản các phương tiện truyền thông lớn đầu bản đầu đề là cái. Gì, điều này cũng có thể là Euro trong lịch sử tối không có sức thuyết phục quán quân. Đan Mạch đều so với bọn họ càng có sức thuyết phục. Bởi vì Schmeichel cùng Laudrup sao? Đường hỏi. Đan gật gù, người Bồ Đào Nha nhất định thua rất không cam tâm. Bọn họ bại bởi một nhánh không hề minh tinh cầu thủ đội bóng. Toàn đội giá trị bản thân tổng hòa có thể vẫn không có Figo cùng Cristiano Ronaldo hai người cao. Này thật trào phúng. Đường, chúng ta ngày mai không trở về nước Anh. Trước tiên đi một nơi khác. Chỗ nào? Tây Ban Nha, Barcelona. Đan quay đầu lại liếc nhìn trong sân bóng ương náo nhiệt tình cảnh. Xoay người đi ra chỗ ngồi. Đi thôi. Trận đấu kết thúc. Mặc kệ là mừng như điên người Hy Lạp. Vẫn là ủ rũ người Bồ Đào Nha. Cũng mặc kệ đối với đội tuyển Hy Lạp thắng lợi châu Âu thậm chí thế giới giới bóng đá gặp có ý. Kiến gì không cùng nhận thức. Những này đều cùng Đan cùng hắn trợ lý huấn luyện viên Đường không hề quan hệ. Bận rộn mùa hè chính thức mở màn. Ngày thứ hai, làm Đan hai người ngồi ở từ Lisbon bay đi Barcelona trên máy bay lúc. Đường đang xem vừa xuất bản địa báo chí. Tối ngày hôm qua mới kết thúc European Championship trận chung kết. Tự nhiên là các truyền thông quan tâm tiêu điểm. Đan nói không sai. Đối với người Hy Lạp thắng lợi, các truyền thông phản ứng rất thú vị. Bồ Đào Nha bản địa truyền thông hầu như muôn miệng một lời cho rằng người Hy Lạp quán quân sự ăn. Trộm đến, cho rằng 10 người phòng thủ, một người tấn công chiến thuật phi thường không đạo đức, mà Tây Ban Nha chờ cái khác châu Âu truyền thông đang nói tới cuộc tranh tài này địa thời điểm. Cũng cho rằng người Hy Lạp cuồng hoan đối với châu Âu đủ vì là tương lai phát triển cũng không. Phải chuyện tốt đẹp gì? Công danh lợi lộc bóng đá gặp một lần nữa bao phủ châu Âu. Bóng đá xem xét tính gặp mất giá rất nhiều. Điều này cũng có thể sẽ làm nguyên bản liền từ từ héo rút bóng đá thị trường càng thêm khó khăn. Không ai yêu thích nặng nề khô khan vô vị thi đấu. Các cổ động viên không thích. Nhà tài trợ cũng không thích. Đan liếc vài lần, Bồ Đào Nha văn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Có điều hắn đối với Đường có thể xem hiểu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người này phi thường tốt vô cùng học. Hắn nghiệp dư thời gian tất cả đều dùng ở học tập trên. Vì lẽ đó hắn có thể học được tiếng Bồ Đào Nha cũng không có gì hay ngạc nhiên. Phía trên kia nói cái gì? Đan thuận miệng hỏi. Cùng ngươi ngày hôm qua nói địa như thế. Cùng với Đan sinh hoạt một quãng thời gian. Đường bình thường nói cũng dần dần bắt đầu tăng lên làm bên cạnh ngươi luôn có người lải nhải thời. Điểm, người chậm rãi cũng sẽ theo há mồm. Không hề ý mới. Đan nở nụ cười. Người thất bại đều sẽ có đủ loại lý do vì là chính bọn hắn địa sai lầm giải vây. Hiện tại toàn thế giới đều muốn bắt đầu thảo luận phòng thủ sao? Đường lấy ra báo chí. Nhìn một chút đắc ý Đan. Ta không cho là tương lai phòng thủ sẽ trở thành rất nhiều đội bóng chủ lưu chiến thuật. Thế nhưng hết thảy huấn luyện viên đều sẽ bắt đầu nghiên cứu làm sao đánh vỡ loại này phòng thủ. Đan nhún nhún vai, không quản bọn họ nghĩ như thế nào, làm thế nào, phòng thủ đều là tất cả chiến thuật cơ sở. Chúng ta đi Barcelona, nơi đó có một cái ta cảm thấy rất hứng thú địa người trẻ tuổi. Hơn nữa chúng ta đối thủ lần này nhưng là rất mạnh mẽ. Nhìn mê hoặc đường, hắn bắt đầu cười hắc hắc. Phi thường mạnh mẽ. Làm hai người ở Barcelona tìm tới quán trọ thả xuống hành lý. Sau đó cảm thấy Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ sau khi. Đường mới biết đan mục tiêu của lần này là người nào. Cùng với Forest lần này muốn đối mặt đối thủ cạnh tranh như hắn nói. Phi thường mạnh mẽ, Tony Dan coi trọng còn ở Barcelona đội thanh niên địa trung vệ Gerard Piqué. GAD gạch dưới Piqué. Lúc này, Piqué tiếng tăm cũng không lớn. Nhưng ở Barcelona fan bóng đá trong lòng, hắn nhưng là đội trưởng Puyol tương lai người nối nghiệp. Khi bọn họ đứng ở sân huấn luyện một bên quan sát mục tiêu lúc huấn luyện, Dan thậm chí còn ở bên trong tìm tới Messi. Nhưng hắn có thể không có chút nào thứ phát hiện vì là cao hứng hoặc là tinh tế cái gì. Bởi vì hắn biết rõ vào lúc này, Messi đã thành Barcelona đội chủ lực trọng điểm khảo sát đối tượng. Cho tới Piqué mà, hắn biết rõ mình còn có chỗ trống có thể xuyên. Tây Ban Nha pháp luật rất đặc thù chỗ ở chỗ bọn họ quy định vì là đầy 18 tuổi đất ít năm không được. Ký kết bất kỳ nghề nghiệp nào hợp đồng. Này một cái đối với Tây Ban Nha cảnh nội bất kỳ xí nghiệp đều thông dụng. Tự nhiên câu lạc bộ bóng đá cũng ở bên trong. Liền làm Tây Ban Nha địa câu lạc bộ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến một tên ngôi sao mới. Nhìn hắn ở Tây Ban Nha đội thanh niên bên trong đảm nhiệm chủ lực. Nhưng không được không lo lắng đề phòng. Chỉ lo có nước ngoài câu lạc bộ tới cửa quấy rầy. Bởi vì bọn họ không cách nào cùng cầu thủ trẻ ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Vậy thì mang ý nghĩa bọn họ không cách nào ràng buộc cầu thủ hướng đi. Nếu như cầu thủ đối với bồi dưỡng hắn địa câu lạc bộ có cảm tình. Câu lạc bộ cũng hứa hẹn tương lai của hắn. Như vậy hắn tự nhiên rất tình nguyện lưu lại. Nhưng nếu là câu lạc bộ bởi tự thân một ít khó khăn. Dẫn đến không cách nào vì là cầu thủ trẻ hứa hẹn cái gì tương lai. Mà cùng lúc đó, cái khác có thể làm được cái hứa hẹn này câu lạc bộ thừa cơ mà vào. Như vậy thiên tài trốn đi cũng chính là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cần nêu ví dụ tử sao? Yêu tha thiết Barcelona, toàn gia đều là Barcelona đáng tin fan bóng đá người ủng hộ trung thật Francesc Fabregas. Cũng là bởi vì không cách nào thu được Barcelona đội chủ lực mộ binh. Đồng thời bởi vì Xavi cùng Iniesta mọi người hung hăng. Barcelona ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều không thể hướng về người trẻ tuổi này hứa hẹn. Tương lai sẽ để hắn đánh tới chủ lực. Liền cái này năm 2003 giải vô địch bóng đá U20 thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Tây Ban Nha đội thanh niên đội trưởng rời đi bồi dưỡng hắn Barcelona. Đi tới Bắc London, Wenger là một cái rất giàu hoạt người. Hắn xem người ánh mắt rất chuẩn. Tìm chỗ trống ánh mắt đồng dạng độc đáo. Tây Ban Nha pháp luật không cho phép nghề nghiệp của bọn họ câu lạc bộ hướng về chưa đầy 18 tuổi. Cầu thủ trẻ cung cấp nghề nghiệp hợp đồng. Mà nước Anh pháp luật nhưng cho phép nước Anh câu lạc bộ hướng về năm tròn 16 tuổi người trẻ tuổi. Cung cấp nghề nghiệp hợp đồng. Này thời gian 2 năm kém. Chính là nước Anh câu lạc bộ dồn dập chạy đến Tây Ban Nha đến đãi vàng có thể dựa vào tư bản tiểu tử. Bồi dưỡng ngươi câu lạc bộ không cách nào cho ngươi nghề nghiệp hợp đồng. Cũng không thể hứa hẹn tương lai của ngươi. Thế nhưng chúng ta có thể. Arsenal Wenger lại như thời đại đại hàng hải Columbus. Vì là nước Anh câu lạc bộ môn mở ra một khối tân đại lục. Hết thảy nước Anh các huấn luyện viên đều biết Tây Ban Nha có rất nhiều ưu tú cầu thủ trẻ. Bọn họ miễn phí ký. Không cần tiền. Đến rồi còn có thể chiến. Đặc biệt là Barcelona, Fabregas ở Arsenal thành công từ một cái khiến người Catalonia lúng túng góc độ chứng minh bọn họ huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ mạnh mẽ. Bởi vậy, Tony Dunn đối với hắn có thể ở sân huấn luyện vừa nhìn đến nói tiếng Anh người không một chút nào giật mình. Hơn nữa hắn còn biết những này cải trang phục trong đám người nhất định sẽ có Arsenal, MU cùng Chelsea thăm dò cầu thủ. Bọn họ khảo sát đối tượng cũng là hắn lần này đến mục đích Gerard Pique. Đứng ở sân huấn luyện vừa nhìn một lúc Barcelona đội thanh niên huấn luyện. Đan hỏi bên cạnh hắn đường. Người có cái gì đánh giá? Thân thể rất xuất sắc. Làm trung vệ kỹ thuật của hắn cũng so với nước Anh hậu vệ muốn ưu tú rất nhiều. Đường nói rằng, đây là hắn nửa giờ nhìn thấy kết luận. Còn những phương diện khác tố chất, không thấy liền không đánh giá. Đơn từ thân thể tới nói, ta nghĩ hắn thích ứng giải bóng đá nước Anh không thành vấn đề. Chúng ta đối thủ cạnh tranh đều có ai? Chỉ ta bản thân biết. Arsenal, MU, Chelsea. Đan báo ra hiện nay ở nước Anh trong nước lớn nhất sức ảnh hưởng 3 nhà câu lạc bộ tên. Đường cũng không kinh hãi. Hắn gật gù. Chuyện đương nhiên, ưu tú cầu thủ tự nhiên hấp dẫn ưu tú câu lạc bộ yêu ái. Để hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, Đan dự định làm sao cùng này 3 nhà câu lạc bộ cướp người. So với thực lực kinh tế, Nottingham Forest không sánh bằng dầu nứt đố đổ vách Chelsea. Luận thu được vinh quang, xa sút Forest cũng không sánh được Premier League 10 năm tốt nhất MU. Luận đối với cầu thủ trẻ bồi dưỡng, bọn họ không bằng có Arsenal. Mặt khác Arsenal bên trong hiện nay còn có Pique bạn tốt Fabregas. Kỳ thực từ lúc Đan đến trước, Pique đã vô hạn tiếp cận MU. Ferguson đối với người trẻ tuổi tín nhiệm cùng bồi dưỡng, càng làm cho Pique động lòng. Chelsea là ba trong nhà kém nhất ưu thế. Bọn họ đội chủ lực đã trữ hàng quá nhiều ngôi sao bóng đá. Pique trong lòng rất rõ ràng hắn đi tới Stamford Bridge cùng ở tại Nukem không hề khác gì nhau. Động thủ so với người khác muộn. Này Đan không có cách nào. Mấy tháng trước mình và đội bóng tương lai đều còn không xác định. Nếu như Forest không thể thành công trùng siêu, còn chạy tới Barcelona cùng tam đại câu lạc bộ cướp người. Chuyện này quả là chính là chuyện cười. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 103, Gerard Pique. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.